Gả cho thái giám, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhược cẩn thận đi tới nhìn ta. Phu nhân, đến giờ dùng bữa rồi. Ta xua tay, không ăn nữa, người chẳng phải đã kêu đói muốn ăn sao? Hay là ăn một chút đi. Nàng ấy nhẹ nhàng dỗ dành ta. Ta bí hiểm xua tay. Không có khẩu vị, các người lui xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Lát nữa chắc sẽ có người đến cầu xin ta ăn cơm thôi. Thuộc hạ nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Tuyệt đối không có nửa lời hư dối. Lư Đạo Viễn trong lòng đánh trống liên hồi. Từ khi được phái làm ám vệ của phu nhân, hắn thường xuyên cảm thấy cái mạng nhỏ của mình khó giữ. Trình Tụ mặt mày âm trầm. Hắn chỉ nghe thấy Tam Đồng và Tứ Điều nói nàng ta muốn ra ngoài cưỡi ngựa. Còn nhìn thấy người Triệu gia, nói thấy Triệu Vong Kiếm cũng ra ngoại thành, nhất thời tức giận công tâm, cho rằng nàng ra ngoài gặp tình nhân, tức giận đùng đùng quay về trách vấn nàng. Hắn đã nghĩ ra hàng ngàn vạn cách để trừng phạt nàng ta. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé thản nhiên của nàng ta, hắn lại không nói ra lời. Trình Tụ nghĩ đến những giọt nước mắt tủi thân của Lương Tứ, lại thấy đau đầu, đó cũng là do nàng ta nhất quyết muốn ra ngoài cưỡi ngựa mới gây ra. Hắn hiểu lầm rồi, chẳng lẽ nàng ta không biết giải thích sao? Cứng đầu như vậy, cũng không biết là thuộc loại gì. Chỉ biết khóc, nếu ở trong cung, nàng ta đã sớm bị đá vào lãnh cung rồi. Trình Tụ lại nghĩ đến giọt nước mắt nàng ta rơi trên mờ u bàn tay hắn. Tâm trạng phiền não vô cùng. Ngốc nghếch như vậy, bị dạy bảo cũng xứng đáng. Trình Tụ quay người trở về cung. Ánh trăng chiếu rọi, Trình Tụ trở về Trình phủ. Lơ đãng gọi Tam Đồng đến. Phu nhân đang làm gì? Phu nhân hôm nay không dùng bữa tối, trực tiếp đi ngủ rồi. Tam Đồng cung kính trả lời. Trình Tụ nghe xong, im lặng hồi lâu, lạnh lùng cười mấy tiếng. Tốt lắm, tốt lắm. Dám dở tinh khí với ta rồi. Không ăn thì không ăn, cứ để nàng ta xê hát ế tê đói đi. Tam Đồng quỳ trên đất, không biết nên đi hay ở. Một lát sau, Trình Tụ đột nhiên đứng dậy. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Phu nhân không ăn cơm thì không biết ép nàng ta ăn sao? Tam Đồng cúi thấp mi mắt, trong lòng lại lẩm bẩm. Chẳng phải ngài muốn bỏ đói nàng ta sao? Trình Tụ giận dữ đi đến Minh Hiên đường nơi nàng ta ở. Hắn cũng không biết mình đang giận ai. Rất có thể là giận Lương Ngân Liễu không biết trời cao đất dày. Nói hắn là nam nhân thật sự. Cũng có thể là Triệu Vong Kiếm. C, H, E, T không hối cải vẫn còn tơ tưởng Lương Ngân Liễu. Khi hắn đẩy cửa Minh Hiên đường ra, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lạnh lẽo cô đơn chiếu xuống nữ nhân đang ngồi trước gương đồng. Nàng ta tóc dài buông xóa, mái tóc đen óng ánh như tơ lụa, trông rất mềm mượt. Nàng ta gầy, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay. Nghe thấy tiếng động, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng ta ướt át nhìn hắn. Đầu lưỡi hắn đắng ngắt, Trình Tụ đã hiểu ra. Hắn đang tự giận chính mình. Đốc công, ta khẽ gọi hắn, giọng nói tan nát cõi lòng, làm ta sợ muốn chết. Cứ tưởng hắn thật sự không đến chứ. Trình Tụ mặt lạnh tanh, bước đến, đưa tay lau nước mắt cho ta. Biết lỗi chưa? Ta lắc đầu, hắn tức đến bật cười. Khóe môi nhếch lên, khóe mắt hơi nhướn, như thể trời sinh mang theo vài phần tà khí quyến rũ. Ai cho ngươi không ăn cơm? Ngươi có bản lĩnh thật đấy. Cứ động một tí là dở thói không ăn cơm. Ở nhà ngươi xê ân khó chiều như vậy sao? Ta nghiêng người, giận dỗi nói. Ở nhà không ai vu oan ta. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Nếu không phải tự ý ra ngoài, sao có thể gặp hắn? Hắn cười nhạo một tiếng, đưa một tay lên, nâng mặt ta lên, buộc ta nhìn hắn, đáng lẽ nên nhốt ngươi trong viện, đỡ phải để người khác nhớ thương. Nghe vậy, ta lại rơi nước mắt. Đốc công xấu lắm, ta cả ngày không gặp được ngài. Trong lòng buồn bực, lại là người không chịu ngồi yên. Đành phải tự mình ra ngoài dạo chơi. Nếu ngài đi cùng ta, đâu có chuyện này. Hắn vừa thấy ta rơi nước mắt, liền cau mày, vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng động tác lấy khăn tay lau nước mắt cho ta lại rất nhẹ nhàng. Nói vậy, còn trách ta sao? Tên thái giám C, H, E, T tiệt. Không trách ngươi thì trách ai? Ta tủi thân gật đầu. Hắn lầm bầm hai tiếng. Không vui nói, thật là chiều hư ngươi rồi. Còn dám nói ta xấu. Đáng lẽ không cho ngươi ăn cơm. Trình tụ chịu đến. Khổ nhục kế đã thành công một nửa. Ta khẽ áp vặt vào lòng bàn tay hắn. Nâng mắt nhìn hắn. Trong lòng ta chỉ có đốc công. Đốc công không cần ta. Ta thà C, H, E, T đói còn hơn. Trình tụ nhìn ta. Vẻ mặt kia như hận thấu xương. Nhưng lại không kìm được không nhìn ta. Thiên nhân giao chiến. Thần hồn dằn vặt. Câu này có thể hiểu là. Lý trí và cảm xúc đang đấu tranh dữ dội, tâm hồn đau đớn, dằn vặt, cách chương.